Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644. Bốn nữ nhân một sân khấu. 28, Mộng Ngôn Ngôn không hiểu. Cái gì yến hội, nàng thế nào cái gì đều không biết à. Dị Yên lập tức lớn tiếng mở miệng. Là trong cung hàng năm giờ phút này đều phải tổ chức dạ yến à. Không biết là từ đâu cái hoàng thượng nơi đó truyền xuống tới. Dù sao hàng năm đều sẽ có, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cho nên hôm nay trong cung phát sinh việc này. Kỳ thực cũng đều không có gì. Mộ Ngôn Ngôn nghe minh bạch này điểm, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đối này nói cái gì đó. Hoàng cung phức tạp, hàng đêm xanh tiêu, mặc kệ phát sinh cái gì, hết thảy đều giống như lúc ban đầu hết thảy. Đơn giản, kích thích, làm cho người ta không biết như thế nào nhận. Phảng phất, đã xảy ra này án mạng không đã xảy ra dường như. Này sở hữu hết thảy, đều bị nhân bỏ qua. Khả lại có biện pháp nào đâu. Đây là cổ đại, không thể lấy công bằng hai chữ quyết định thời đại. Mộ Ngôn Ngôn đi rồi thần, cảm khái rất nhiều. Mai Phi chuyện đang ở cha, nhưng là còn chưa có kết quả. Vào lúc ban đêm, Phong Lạc Phiêm lại tìm đến đây Mộ Ngôn Ngôn, như trước là tắt đèn sau. Lúc này đây, không kinh động bất luận kẻ nào. Phong Lạc Phiêm đem Mộ Ngôn Ngôn ôm vào trong ngực, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói chuyện. Mộ Ngôn Ngôn cũng không né tránh. Sự tình càng lúc càng kỳ quái. Nhưng là Ngôn Ngôn, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ mau chóng đem sự tình tra rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Dùng cực kỳ khẳng định lời nói nói chuyện. Ta tin tưởng ngươi, Phong Lạc Phiêm lập tức gắt gao đem nàng bạo ở trong ngực. Chút không buông tha, loại này thời điểm, lẫn nhau trong lúc đó ôm ấp. Không hiểu nhường hai người đều cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là, ở vị diện này, không thể lâu dài thôi. Ba ngày sau, tổ chức dạ yến thời gian. Lần này, trong cung thiếu hai cái tần phi. Ngoài cung không có một cái gia tộc. Khả đang ngồi mọi người giống là cái gì cũng chưa phát hiện dường như. Vui vẻ phía dưới che giấu hoàn toàn đều là làm cho người ta không nghĩ ra bẩn loạn. Mộ Ngôn Ngôn mắt lạnh nhìn mọi người phản ứng. Nàng có trực giác, đêm nay sẽ phát sinh sự tình. Cũng không biết kết quả sẽ phát sinh cái gì. Làm phòng ngừa chúng độc, nàng cái gì đồ ăn cũng chưa ăn. Liền ngay cả rượu, cũng đều âm thầm ngã xuống rộng rãi trong tay áo. Vị trí là Phong Lạc Phiêm làm chủ vị, mà Mộ Ngôn Ngôn cùng Hạ Phi làm trong cung phẩm chất cao nhất hai vị tần phi. Phân tọa hai bên, chàng nội ăn uống linh đình, náo nhiệt phi phàm, người người vui vẻ. Mộ Ngôn Ngôn nhìn, bỗng nhiên cảm thấy mặc kệ là cái nào triều đại, cái nào trải qua, kỳ thực sở hữu hết thảy đều một cái dạng. Cửa son rượu thịt thối lộ có đông chết cốt. Ngôn phi muội muội gần nhất luôn thích thất thần. Ngẫu nhiên ta đều không biết nàng kết quả như thế nào đâu. Hoàng thượng khả muốn hảo hảo quan tâm Ngôn phi muội muội, đột nhiên theo bên cạnh hạ. Phi miệng nghe thấy tên của bản thân, Mộ Ngôn Ngôn còn có trong nháy mắt chưa hoàn hồn lại. Nàng quay đầu đi xem Hạ Phi, trong giây lát này, bên ngoài lại đột nhiên nổi lên huyên náo thanh, có người xông vào, mau, hộ giá. Tràn đầy kinh hoàng thêm sợ hãi trong thanh âm làm cho người ta không thể tưởng được kết quả này. Tình huống là đã xảy ra cái gì? Khả bởi vì cái gọi là thích khách, đại gia lại hoảng loạn cả lên, hoàn toàn rối loạn bộ. Bỗng nhiên, không biết từ nơi nào xông ra đến thích khách giơ đao liền hướng Phong Lạc Phiêm phương hướng đã đâm. Đến, tốc độ cực nhanh làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thời khắc mấu chốt, Mộ Ngôn Ngôn lập tức đứng dậy, mà Phong Lạc Phiêm mặt khác một bên Hạ Phi cũng là thân thể hướng bên này đổ. Trực tiếp đánh tiếp, lấy thân thể, chắn Phong Lạc Phiêm trước mặt, Mộ Ngôn Ngôn không kịp từng có nhiều phản ứng. Chát hạ ánh mắt, nhanh chóng đem thích khách đá ra đi, lại nhanh chóng hướng Phong Lạc Phiêm bên kia đi đến. Giờ phút này, Hạ Phi đã nằm ngã xuống Phong Lạc Phiêm trong lòng. Mà nàng dưới thân, máu hỗn ra, hết chương.